Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1301. Thật sự cho rằng ngươi vô địch. Bất quá. Lạc Âm lại là không sợ chút nào. Sắc mặt của nàng thản nhiên, thân hình hơi động đậy, mảnh khảnh bàn tay liền đưa ra ngoài. Sau đó nhẹ nhàng khẽ động, liền tiếp nhận Thái Huyền một chưởng này. Thái Huyền sắc mặt biến đổi. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, hóa thân trăm ngàn quyền ảnh. Mỗi một quyền đều ẩn chứa đem thế giới đánh xuyên qua lực lượng. Lạc Âm thần sắc không nhúc nhích chút nào. Đột nhiên, nàng bỗng nhiên hiện ra 3.000 cánh tay. Mỗi một cánh tay đều nắm vuốt một cái kỳ lạ ấm ký. Ấm ký trung ương mang theo đáng sợ nhân quả chi lực, 3.000 cánh tay lập tức đồng thời huy động, vô số nhân quả chi lực mãnh liệt bắn mà ra, như ngày tận thế tới. Lực lượng mạnh mẽ giao thoa, Lạc Âm cùng Thái Huyền trong chốc lát không biết đối bính bao nhiêu lần. Mà mỗi một lần đối bính, lực lượng đều đầy đủ đem một vị lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả trực tiếp đánh chết. Lính ngộ không gian pháp tắc đại năng cường giả đều không thể tại cái này kình khí trong dư âm còn sống sót. Hạo Thiên Kính, Tần Thiên cùng Thanh Loan, ba người bọn hắn kết hợp lên thừa dịp Lạc Âm cùng Thái Huyền đối bính thời điểm, đột nhiên thi triển ra một loại hợp kích chi thuật. Lực lượng trực tiếp ngưng kết thành một cỗ, minh mông tiên giới nguyên lực cuồn cuộn thiêu đốt, sau đó ông một chút biến mất. Trực tiếp đạt đến Thái Huyền sau lưng, ra sức va chạm. Ầm. Thái Huyền bị như thế va chạm, lập tức nguyên khí tán loạn. Thấy thế, Lạc Âm ánh mắt phát lạnh, tại mi tâm của nàng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái mắt dọc bên trong nổ bắn ra một đạo kiếm quang trực tiếp không có vào đến Thái Huyền trong thân thể. Cái gì? Tiên đạo pháp tắc ngưng kết thành kiếm. Lập tức, Thái Huyền trên mặt hiện ra thần sắc thống khổ, toàn thân hắn đều run rẩy lên, sau đó trong lúc đó tiên khí bộc phát. Nhịp chuyển toàn thân pháp tắc, thổi phù một tiếng, lại một lần nữa đem đạo kiếm quang kia cho phun ra, sau đó thân thể đi lên sông lên, lại là muốn đi thẳng một mạch. Nhập ra tùy tục. Lạc Âm một chiêu đắc thủ, bàn tay đi lên một chảo, vô số nhân quả chi lực ngưng tụ đến. Đồng thời không gian bản nguyên chi lực cũng là không ngừng mà ngưng tụ, xuất hiện cái kia bàn cờ, nhân quả chi lực quán trú trong đó, Thái Huyền. Liền muốn rơi vào trong bàn cờ. Đúng lúc này, xoạt. Trên trời trong lúc đó có một đạo to lớn tiên giới chi môn xuất hiện, kia tiên giới chi môn bên trong, một con cổ lão đại thủ trực tiếp vồ bắt xuống dưới yểm hộ ở Thái Huyền thân thể. Hừ. Mà cũng là ở thời điểm này, Lạc Âm sau lưng linh lung hư ảnh trong lúc đó động. Đạo này hư ảnh phát ra một đạo như kinh lôi kêu rên, thân thể chấn động. Vọt thẳng trời mà lên, đôi mắt kia đủ để đem tiên giới đều triệt để thiêu đốt. Đón lấy, linh lung hư ảnh đối mặt đại thủ vô bắt đồng dạng, cũng trực tiếp đưa tay nhẹ nhàng đưa ra ngoài, một cây trắng nõn ngón tay chỉ ra ngoài, chính giữa bàn tay to kia trung ương. Linh lung, ngươi bị tiên giới pháp tắc giam cầm không thể tiến hành phân thân hình chiếu, chỉ có thể thông qua linh lung tuyết sơn lưu lại một đạo ý niệm, vẹn vẹn như thế. Ngươi liền muốn thủ hộ truyền nhân của ngươi sao? Kia tiên giới xuống tới đại thủ bỗng nhiên một chảo, muốn đem linh lung ngón tay bóp nát. Cùng lúc đó, đại thủ chỗ tiên giới môn hộ đằng sau, một cỗ nhỏ bé không thể nghe thấy thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Hỗn độn bắt đầu, thái cực mới bắt đầu, linh lung đại la thiên. Linh lung hư ảnh không có trả lời, mà là nói ra một câu nói như vậy, trên ngón tay của nàng bỗng nhiên có quang hoa lấp lóe, từng đầu khí lưu chảy ra mà ra, đột nhiên hóa thành một bộ phảng phất thiên địa hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Đây là linh lung chí cao vô thượng thần thông, nghe đồn đã siêu việt một bộ phận đại đạo pháp tắc uy lực, tên là linh lung đại la thiên. Chỉ gặp cái này một bộ bị ngưng tụ ra cảnh tượng bên trong có vô số vũ trụ sinh ra, lại hủy diệt trong chớp mắt. Ước vạn vũ trụ từ sinh ra đến hủy diệt, tu vi cực cao người thậm chí có thể nhìn thấy kia trăm ngàn trong vũ trụ, thậm chí có sinh linh dấu hiệu. Có lẽ, vũ trụ sinh ra đến cuối cùng hủy diệt tại linh lung trong mắt kỳ thật cũng chỉ là một sát na sự tình. Ầm. Kia tiên giới đại thủ, vậy mà thoáng cách liền bị linh lung hư ảnh một chỉ cho điểm xuyên. Kia tiên giới chi môn đằng sau, lập tức liền truyền ra một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Nhưng là, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó quy tắc hạn chế, bàn tay to kia, dần dần biến mất, tiên giới chi môn cũng lập tức biến mất. Mà lạc âm sau lưng linh lung hư ảnh cũng là trực tiếp dần dần tán đi, sau một lát, hóa thành một tấm bùa chú, rơi vào nàng trong lòng bàn tay. Lạc âm thi triển ra cái kia bàn cờ, cũng là vỡ nát mà ra, thái huyền thân hình phóng lên tận trời, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt, mang theo nghĩ mà sợ chi sắc. Vừa rồi, hắn vậy mà kém chút liền bị lạc âm cuốn vào kia trong bàn cờ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, sánh ngang tiên nhân, nhưng, hắn biết rõ, một khi mình bị cuốn vào trong bàn cờ, dù là không chết được, nhưng muốn đào thoát, cũng phải nỗ lực cái giá không nhỏ mới được. Lạc âm mặc dù không có thành tiên, nhưng là tuyệt đối không thể dùng tu sĩ tầm thường ánh mắt đi đối đãi nàng. Lần này, lạc âm nhìn về phía thái huyền ánh mắt, liền tràn ngập châm chọc. Thật sự cho rằng ngươi vô địch. Không có tiên giới viện trợ, ngươi thái huyền trong mắt ta đáng là gì? Lạc âm cười lạnh một tiếng đón lấy, nàng xuất thủ lần nữa, vừa ra tay, lại là thi triển nhân quả pháp tắc cùng không gian bàn cờ, hung hăng hướng phía thái huyền bao phủ đi qua. Đồng thời, Hạo Thiên Kính, Tần Thiên còn có Thanh Loan cũng xuất thủ lần nữa. Vẫn như cũ là ba người lực lượng hợp hai làm một, phát động một kích hướng phía thái huyền đánh tới. Thấy thế, thái huyền biến sắc. Mặc kệ là lạc âm, vẫn là Hạo Thiên Kính, cả hai thi triển ra thần thông, cho dù là thái huyền cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù có được tiên nhân lực lượng, nhưng là hắn cũng không phải thật sự là tiên nhân. Nói đến, phòng ngự của hắn năng lực cũng không có thay đổi đến cường đại đến mức nào, cho nên, một khi hắn ngạnh sinh sinh tiếp nhận dạng này hai đạo công kích, liền xem như không chết cũng muốn lột ra. Một khi hắn trọng thương, như vậy lần này ngăn cản lạc âm luyện chế thành công tiên khí, ngăn cản lạc âm thành tiên bước vào tiên giới, hủy diệt linh lung phúc địa kế hoạch, liền triệt để ngâm nước nóng. Vừa nghĩ tới lạc âm thành tiên bước vào tiên giới trước đó có khả năng sẽ đối với thái thượng huyền thanh cung tàn sát đẫm máu, thái huyền liền cảm thấy không rét mà run. Cho nên, bất kể như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể bại. Trên thực tế, hắn là thật không nghĩ tới, lạc âm vậy mà có được linh lung một sợi ý niệm, nếu không phải kia một sợi ý niệm đánh tan tiên giới trợ giúp, vừa rồi một con kia đại thủ cũng đủ để hủy diệt lạc âm, đáng tiếc a đáng tiếc. Thái thượng tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Thái huyền trên thân, thần hồng vần quanh, sáng chói tiên quang bạo dũng mà ra, hắn gầm thét một tiếng đánh ra hai quyền. Đồng thời, tiên khí thái thượng tiên trong lò cũng là đột nhiên có một đạo quang trụ bạo phát ra, rơi xuống thái huyền trên thân, quán trú đến hắn thể nội. Cứ như vậy, hắn oanh ra cái này hai quyền, uy lực càng thêm kinh diễm tuyệt luân, có thể xưng kinh thiên động địa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302. Kinh sợ thái huyền. Vô dụng. Lạc âm lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Nếu ngươi vẻn vẹn chỉ là như vậy năng lực, là không làm gì được ta. Nói. Lạc âm bỗng nhiên vung tay lên. Âm ấm. Lập tức, từ sau lưng nàng trong linh lung tuyết sơn, đột nhiên có một đạo màu tuyết trắng cột sáng bạo phát ra, cũng tương tự quán chú đến lạc âm trong thân thể. Sau đó, lạc âm khí tức bắt đầu liên tục tăng lên. Nàng lại là một chỉ điểm ra, lần nữa thi triển bàn cờ thần thông cùng nhân quả chi lực. Nhưng mà, lần này nàng chỗ thi triển ra uy lực, lại là so vừa rồi cường đại chí ít gấp hai nhiều. Bàn cờ ầm ầm hướng phía trước nghiền ép mà đi, thái huyền đánh đi ra hai huyền, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hỏng mất, mảy may không làm gì được lạc âm. Ngược lại là thái huyền lực lượng thoạt nhìn như là giảm xuống. Thấy thế, thái huyền sắc mặt đại biến. Không có khả năng, ngươi rõ ràng không có bước vào tiên nhân cảnh giới, làm sao lực lượng sẽ như thế cường đại? Đây không có khả năng, ngươi làm như thế nào? Thái huyền rốt cuộc chấn kinh, lạc âm triển hiện ra uy năng đơn giản cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhưng là có được tiên nhân lực lượng a, còn có được tiên khí thái thượng tiên lô lực lượng gia trì, nhưng dù vậy, vậy mà không địch lại Lạc Âm. Tuyệt đối không có khả năng. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, hắn mặc dù nghĩ mãi mà không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng cũng biết, lại không liều mạng, Lạc Âm cùng Hảo Thiên Kính, liền rất có thể đem hắn xử lý. Thái thượng tiền bối, lần nữa giúp ta một chút sức lực, ngươi ta hợp hai làm một, chém giết bọn hắn. Thái Huyền thét dài liên tục. Chính hợp ý ta. Tiên khí thái thượng tiên lô khí linh, phát ra lôi đình ngột ngạt thanh âm tiếp lấy sau lưng Thái Huyền, tư không bỗng nhiên vỡ ra, sau đó thái thượng tiên lô bản thể hiện ra đón lấy kia hình thể như cùng phòng phòng lớn nhỏ thái thượng tiên lô vậy mà thoáng cách vô hạn rút nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên chui vào Thái Huyền trong thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức từ Thái Huyền trên thân bỗng nhiên bạo phát ra. Phương viên mấy chục vạn dặm hư không tại hung hăng chấn động, liên miên sụp đổ, nhìn tựa như là phương thiên địa này, không chịu nổi Thái Huyền muốn hỏng mất. Không tốt, hắn cùng tiên khí hợp thể, cứ như vậy, lực lượng của hắn càng cường đại. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, đón lấy, hắn không chút do dự xuất thủ, một chỉ điểm ra. Vĩnh hằng số mệnh chảy xuôi tại viễn cổ đến nay, ngươi vĩ đại, đem nhận chúng sinh cúng bái, bằng vào ta vạn năm tuổi thọ làm danh nghĩa, để ngươi sa đọa vô tận địa ngục. Hắn một chỉ này, hướng phía Thái Huyền điểm rơi xuống. Trọn vẹn thiêu đốt vạn năm tuổi thọ. Nhưng cái này vẫn chưa hết, đón lấy Tần Thiên lần nữa điểm ra hai ngón tay, lại là hai vạn tuổi thọ mệnh thiêu đốt. Tư không hung hăng vỡ ra cuộn trào mà đáng sợ số mệnh chi lực từ trong đó chảy xuôi ra, sau đó hung hăng hướng phía Thái Huyền trên thân đánh tới. À, số mệnh lực lượng, không có hình thái, vô thanh vô tức, coi như hiện tại cường đại như Thái Huyền, cũng hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, cho nên cái này một cỗ số mệnh chi lực, vô cùng dễ dàng đánh vào trên người hắn. Nhất thời, ánh mắt của hắn lập tức liền trừng lớn, trong miệng phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu rên. Không! Số mệnh lực lượng, đáng chết, ngươi vậy mà có được số mệnh lực lượng. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình cơ hồ muốn nổ tung mà ra. Trên người tiên quang thần hồng, lập tức liền ảm đạm xuống. Mà vừa rồi vô hạn thu nhỏ tiến vào trong thân thể của hắn tiên khí thái thượng tiên lô, phảng phất nhận lấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng xa lánh, lập tức liền từ Thái Huyền trong thân thể bị xa lánh ra. Không những như thế, thái thượng tiên lô bên trong khí linh cũng phát ra một đạo kêu rên. Tần Thiên dùng 3 vạn năm tuổi thọ làm đại giá, dẫn động số mệnh chi lực, ngạnh sinh sinh ngăn trở thái thượng tiên lô cùng Thái Huyền dung hợp. Đưa đến tác dụng cũng vẹn vẹn như thế. Nhưng mà đây đối với Lạc Âm cùng Hảo Thiên Kính tới nói đã hoàn toàn đầy đủ. Hai người bọn họ, một cách là viễn cổ tiên khí, mặc dù thực lực rơi xuống nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Một cách là sắp bước vào tiên nhân tồn tại, cho nên khi bọn hắn hai cách liên hợp lại thời điểm, cho dù là có được tiên nhân thực lực Thái Huyền cũng phải kiêng dè không thôi. Lập tức thừa dịp Tần Thiên dùng số mệnh chi lực ngăn trở Thái Thượng Tiên Lô cùng Thái Huyền hợp hai làm một, giờ khắc này, hai người bọn họ xuất thủ lần nữa. Tần Thiên trên người xích tiêu bảo khố chìa khóa tầng thứ nhất trong không gian, chục tỷ nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực cháy hừng hực quán trú đến Hảo Thiên Kính thể nội. Đồng thời Tần Thiên lực lượng thanh loan lực lượng cũng tạm thời cho mượn Hảo Thiên Kính. Hảo Thiên Kính phóng xuất ra trước nay chưa từng có hảo nhiên chi quang, viết ra vô số thiên chương, các loại nhân đạo thiên chương, đại đạo thiên chương, tiên giới thiên chương, pháp tắc thiên chương vân vân. Cuối cùng, những này thiên chương, dung hợp được, hóa thành một thanh kinh thiên động địa trường kiếm, mang theo có thể vỡ vụn hết thảy uy lực, hung hăng hướng phía Thái Huyền vào đầu chém rụng xuống dưới. Lạc Âm thì là thả ra càng thêm đáng sợ nhân quả pháp tắc chi lực. Dung hợp đến không gian trong bàn cờ, tiếp tục hướng phía Thái Huyền nghiền ép mà xuống. Cái này hai đạo công kích điệp ra lên uy lực, phổ thông chuẩn tiên nhân cường giả chỉ sợ tiếp xúc liền muốn lập tức bị nghiền thành cặn bã. Cho dù là hiện tại Thái Huyền cảm nhận được cái này hai cỗ lực lượng kinh khủng, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. hắn cảm nhận được, Lạc Âm cùng Hạo Thiên Kính lần này trong công kích vậy mà mang theo tiên giới pháp tắc lực lượng. Cái này cũng không để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao, Hạo Thiên Kính chính là hàng thật giá thật viễn cổ tiên khí A, mặc dù thực lực rơi xuống, nhưng là trong cơ thể hắn tuyệt đối có được hoàn chỉnh tiên giới pháp tắc, mà Lạc Âm có thể động dụng tiên giới pháp tắc chi lực, hoặc là nàng cướp đoạt mà đến, hoặc là chính là trao đổi tiên giới linh lung phúc địa hàng lâm xuống. Bất kể như thế nào, cái này hai đạo công kích, hắn không thể tùy tiện đón lấy. Dù là có được thái thượng tiên lô, cũng không thể tùy tiện đi đón. Đạo Hải, ngươi còn chuẩn bị đợi đến lúc nào? Hẳn là ngươi muốn xem đến hai chúng ta đại tôn môn bị nữ nhân này triệt để hủy diệt sao? Tại thời khắc này, Thái Huyền đột nhiên hai mắt trợn lên, tức giận quát. Hắn một bên gầm thét, đồng thời thân hình liên tục lắc lư, hướng phía thái thượng tiên lô điên cuồng tới gần mà đi. Trên thân tiên quang thần hồng sáng chói bộc phát, nhưng lại mang theo một cỗ chật vật chi ý. Hắn rất nhanh liền cùng thái thượng tiên lô tụ hợp cùng một chỗ, vội vàng bên trong, lần nữa oanh ra hai quyền, ẩn chứa tiên giới ý chí, ngăn cản Lạc Âm cùng Hạo Thiên Kính công kích. Lúc này nội tâm của hắn là kinh sợ tới cực điểm. Hôm nay vây công linh lung phúc địa, xuất hiện ngoài ý muốn thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên là Hạo Thiên Kính xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, tiếp lấy linh lung hư ảnh xuất hiện đoạn tuyệt hắn cùng tiên giới câu thông, lại nói tiếp Tần Thiên phóng xuất ra số mệnh chi lực, để hắn vậy mà tại giờ khắc này xa vào đến nguy cơ trạng thái. Những này đều là hắn vạn lần không ngờ biến hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Đạo Hải xuất thủ. Ai? Ngay lúc này, rốt cuộc, một đạo nhẹ nhàng tiếng thở dài tại tất cả mọi người bên tai vang vọng. Nương theo lấy đạo này tiếng thở dài rơi xuống. Chỉ gặp trong hư không bỗng nhiên bị xé nứt mà ra, sau đó một đạo lệnh kỳ từ trên trời giáng xuống. Đạo này lệnh kỳ, nhìn toàn thân kim hoàng, phía trên thêu một đầu ngũ trảo kim long còn có vô số phù văn. Mặt ngoài có nhàn nhạt bạch sắc quang mang đang lưu chuyển, vừa xuất hiện, tư không lập tức vỡ nát mà ra, phảng phất không chịu nổi đạo này lệnh kỳ trọng lượng. Xoẹt. Lệnh kỳ xuất hiện, hai đạo ánh sáng ấm ánh trụ phóng lên tận trời, hóa thành hai đầu kim long, phát ra chấn thiên gào thét, cùng Thái Huyền hai đạo quyền phong hội tụ, hung hăng đánh vào Hạo Thiên Kính cùng Lạc Âm công kích. Trong chốc lát, phương viên mấy vạn mét hư không hiện ra một loại đại phá diệt trạng thái. Đạo tông trưởng giáo Đạo Hải rốt cuộc tại thời khắc này xuất thủ. Tư không đại phá diệt trạng thái kéo dài trọn vẹn một phút mới hoàn toàn tiêu tán. Sau đó, liền có thể nhìn thấy tại Thái Huyền bên người thêm một người. Một người mặc trường bào màu đen thanh niên. Người thanh niên này, dáng người cực cao, có được một đầu tóc dài màu trắng choàng tại sau đầu trường bào màu đen phía trên thêu rất nhiều hoa văn, hợp thành từng cái thần bí đồ án. Chính là Đạo Hải. Cùng Lạc Âm cùng cấp bậc cường giả Đạo Tông trưởng giáo, huyền hoàng đại thế giới tam đại cử đầu một trong. Hắn chắp hai tay sau lưng con mắt có chút híp đánh giá Lạc Âm cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn. Kia một đạo lệnh kỳ phiêu phù ở bên cạnh hắn, mặc dù nhìn rất nhỏ rất tinh xảo, nhưng là trong đó phát ra khí tức, lại là không thể so với thái thượng tiên lô kém bao nhiêu. Rất hiển nhiên đạo này lệnh kỳ chính là một kiện tiên khí, chân chính tiên khí. Huyền hoàng lệnh kỳ Đạo Hải, ngươi cuối cùng vẫn là nhìn không được xuất thủ. Lạc Âm lãnh đạm nhìn xem Đạo Hải từ tốn nói. Nghe vậy Đạo Hải nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói ra, chính như Thái Huyền lời nói, ta không thể trơ mắt nhìn xem ngươi thành công bước vào tiên nhân cảnh giới, dù là ngươi không có ý định diệt đi ta đạo tông, nhưng ta yêu nguyên không thể bốc lên nguy hiểm như vậy, cách này cân bằng, bây giờ là ngươi dẫn theo đánh trước phá, điểm này, ngươi hẳn là minh bạch. Lạc Âm nhẹ gật đầu, không nói gì. Mà Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bọn hắn, thì là gắt gao nhìn chằm chằm kia một đạo lệnh kỳ. Lại là một kiện tiên khí, đạo tông chấn tông pháp bảo huyền hoàng lệnh kỳ, giờ phút này cũng rốt cuộc xuất hiện, bây giờ, tăng thêm thái thượng tiên lô chính là hai kiện tiên khí. Cứ như vậy, thực lực của đối phương trực tiếp mạnh mẽ hơn hai lần. Thế cuộc trong chốc lát liền trở nên bất lợi. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính có chút ý tứ, bất quá bây giờ ngươi đối với chúng ta mà nói, nhưng không có bao lớn lực uy hiếp. Đạo Hải nhìn thoáng qua Hạo Thiên Kính, căn bản không có lo lắng, tiếp lấy ánh mắt của hắn, nhìn về phía Lạc Âm sau lưng Linh Lung Tuyết Sơn, khẽ cười nói. Xem ra, ngươi cuối cùng vẫn không có thể đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện chế thành công thành tiên khí. Lạc Âm, ngươi vì bước vào tiên giới thành tựu tiên nhân cảnh giới, chuẩn bị nhiều như vậy năm cuối cùng, vẫn là phải thất bại. Lạc Âm không nói gì. Nàng đầu ngón tay chậm rãi duỗi ra, bàn tay hướng lên trên. Âm ấm. Vẹn vẹn một động tác, nhất thời, phía sau của nàng Linh Lung Tuyết Sơn bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên. Sau đó, tại Thái Huyền cùng Đạo Hải hai người có chút ánh mắt khiếp sợ dưới trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó không ngừng mà thu nhỏ, vậy mà hóa thành một tòa nho nhỏ núi tuyết tỏa lạc tại Lạc Âm trên bàn tay. Đạo Hải hơi sững sờ. Sau đó hắn cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra. Mặc dù trong khoảng thời gian này ngươi cho cái này cực phẩm đạo khí đánh vào hai đạo tiên giới pháp tắc chi lực, nhưng là, ngươi cuối cùng vẫn là không có thể đem nó luyện chế thành tiên khí, dù là uy lực tăng lên gần như gấp đôi, nhưng là vô dụng, nó cuối cùng vẫn là một kiện đạo khí. Đạo khí. Cho dù là bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí, cùng chân chính tiên khí cùng so sánh, vẫn như cũ là cách biệt một trời. Ở trong mắt Đạo Hải, Linh Lung Tuyết Sơn cố nhiên lợi hại, nhưng cùng hắn Đạo Tông Huyền Hoàng Lệnh Kỳ cùng so sánh, vẫn là không tại một cái cấp bậc bên trên. Hiện tại hắn xuất thủ cùng Thái Huyền liên thủ, đối phương dù là có Hạo Thiên Kính cũng vô ích. Đối với lời này, Lạc Âm vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, nàng nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói không sai, đã như vậy, vậy ta liền đưa nó thành công lột xác thành tiên khí cũng được. Nói, Lạc Âm lần nữa có động tác. Chỉ gặp tại Thái Huyền cùng Đạo Hải bỗng nhiên co vào ánh mắt dưới, Lạc Âm trong lòng bàn tay Linh Lung Tuyết Sơn bỗng nhiên bành trướng lên, trong chớp mắt liền hóa thành to bằng gian phòng, lơ lửng ở trước mặt nàng. Đón lấy, Lạc Âm đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ, sau đó một đạo sáng chói vô cùng quang mang bên trong có vô số phù văn lưu chuyển, đạo ánh sáng này mang lại là một đạo tiên giới pháp tắc chi lực. Đạo này tiên giới pháp tắc chi lực bị nàng vỗ nhẹ nhẹ đến trong Linh Lung Tuyết Sơn. Lại sau đó là đạo thứ hai. Thấy cảnh này, Thái Huyền cùng Đạo Hải con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ không dám tin. Thái Huyền trực tiếp thất thanh nói. Không có khả năng. Tiên giới pháp tắc chi lực. Ngươi tại sao có thể có hai đạo? Mà Đạo Hải ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn chợt suy nghĩ minh bạch cái gì, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra. Lâu như vậy, ngươi vậy mà không có đem kia hai đạo chiếm được tiên giới pháp tắc chi lực dung nhập vào trong Linh Lung Tuyết Sơn, lại có thể đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện chế đến bán tiên khí cấp bậc. Nguyên lai, ngươi vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này, Lạc Âm, ngươi vậy mà như thế ẩn nhẫn. Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bọn hắn thì là tinh thần chấn động. Muốn lột xác thành tiên khí. Hạo Thiên Kính khẽ cười một tiếng, nói, hắn nhìn xem Linh Lung Tuyết Sơn ánh mắt tựa như là nhìn xem một cái hậu bối. Hắn không có hâm mộ, bởi vì hắn bản thân liền là viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính. Mà lại, thế cuộc bây giờ, Linh Lung Tuyết Sơn nếu là có thể thành công lột xác thành tiên khí, bọn hắn cũng sẽ không cần e ngại Đạo Hải. Dù sao, hiện tại Thái Huyền có được Đạo Hải gia nhập liên hợp, cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn, thậm chí có thể nói, nếu là thế cuộc lại không phát sinh biến hóa, dù là đến lúc đó Tần Thiên hao hết tất cả tiên giới nguyên lực, hao hết tất cả tuổi thọ, đều không thể đưa đến mảy may tác dụng, thậm chí muốn bị đánh giết. Oanh! Tại đông đảo rung động ánh mắt dưới, Linh Lung Tuyết Sơn bỗng nhiên chấn động. Sau đó, bắt đầu vô hạn bành trướng lên. Kia to lớn hình thể, vậy mà thoáng cái nứt vỡ không gian, hướng phía trên trời cao cao thương không sinh trưởng mà đi, muốn đem trời đều lập tức nứt vỡ. Linh Lung Tuyết Sơn trước đó cũng đã ở vào cực phẩm đạo khí trạng thái đỉnh phong nhất, chính là bán tiên khí cấp bậc, chỉ kém sau cùng Lâm Môn một cước liền có thể lột xác thành tiên khí. Mà bây giờ, Lạc Âm rốt cuộc đem hai đạo tiên giới pháp tắc chi lực đánh vào Linh Lung Tuyết Sơn bên trong, đem nó triệt để luyện chế thành một kiện chân chính tiên khí. Cùng lúc đó, tại Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ không gian, vô số thiên tài địa bảo, vô số đan dược, tiên giới nguyên lực bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cuộn trào mênh mông năng lượng, dung nhập vào Linh Lung Tuyết Sơn bản thể bên trong. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304. Thuế biến tiên khí. Những vật này đều là Linh Lung phúc địa nội tình. Giờ phút này đều toàn bộ vận dụng. Dùng để cung cấp Linh Lung Tuyết Sơn để lột xác thành tiên khí. Chẳng những là những này nội tình. Tất cả đệ tử trưởng lão ở tại Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ không gian đệ tử trưởng lão toàn bộ đều toàn lực vận chuyển pháp lực. Mênh mông như biển pháp lực Hải Dương cũng tương tự quán trú đến Linh Lung Tuyết Sơn bên trong, liên tục không ngừng gia tăng lấy Linh Lung Tuyết Sơn lực lượng. Lúc này, Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không gian bên trong trực tiếp biến hóa thành một cách độc lập thế giới, các loại nguyên khí bảo dũng tiến đến, chuyển hóa thành sơn sơn thủy thủy, hoa cỏ cây cối, thậm chí là nhật nguyệt tinh thần. Không sai, chính là nhật nguyệt tinh thần. Kia hai đạo tiên giới pháp tắc chi lực, thì là dung nhập Linh Lung Tuyết Sơn bản thể bên trong, ngưng tụ thành thế giới này pháp tắc chi lực, nói đúng ra, biến thành Linh Lung Tuyết Sơn tự thân tiên giới pháp tắc chi lực. Trên thực tế, mỗi một kiện cực phẩm đạo khí muốn thành công lột xác thành tiên khí đều muốn có được tự thân tiên giới pháp tắc chi lực. Điểm này là nhất định, bằng không mà nói cũng không phải là một kiện chân chính tiên khí. Linh Lung Tuyết Sơn khí linh chính là một cái vóc người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, nàng người mặc một bộ áo trắng, giờ khắc này ở Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ bên trong ngồi xếp bằng, cũng tương tự ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian dần trôi qua, Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ thế giới biến hóa thành chân chính một phương thế giới. Tại phương thế giới này bên trong, xuất hiện hoàn chỉnh tinh vực, nhật nguyệt tinh thần, bốn mùa biến hóa, xuân hạ thu đông, âm dương lôi đình, ngũ hành cực biến. Đương nhiên, những này cũng không bằng thế giới bên ngoài thế giới chân chính chi vật. Chỉ là Linh Lung Tuyết Sơn tự thân ngưng tụ ra đồ vật, không thể sánh bằng. Nhưng là hiện tại Linh Lung Tuyết Sơn bắt đầu có được thế giới pháp tắc, thế giới vững chắc, không gian lực lượng tăng cường vô số lần, thậm chí, về sau thao túng Linh Lung Tuyết Sơn người đã có thể thu lấy thế giới phía ngoài cường đại hành tinh, phong ấm đến Linh Lung Tuyết Sơn bên trong, làm cái này tiên khí vận chuyển năng lượng. Trước kia, thế giới pháp tắc còn không có ngưng tụ thành công thời điểm, cực phẩm đạo khí là không thể nào dung nạp hành tinh, chỉ có thể dung hợp tinh hạch, bằng không mà nói, không gian bên trong liền sẽ bị luyện hóa tiêu hủy, ngược lại là phiền phức, được không bù mất. Tấn thăng tiên khí con đường A, hiện tại đã bắt đầu ngưng tụ thế giới pháp tắc, bất quá thuế biến cần đại lượng nguyên khí, còn muốn đụng phải đại kiếp. Xa xa không phải chuyện dễ dàng như vậy, tiếp xuống biến hóa thật là để cho người ta cảm thấy chờ mong. Thanh Giao Đại Long Đao, một mặt hâm mộ nhìn xem ngay tại thuế biến Linh Lung Tuyết Sơn. Nó chỉ là thượng phẩm đạo khí, khoảng cách cực phẩm đạo khí, chỉ có cách xa một bước. Tấn thăng tiên khí, cái này đem là Thanh Giao đời này mơ ước lớn nhất, kia mang ý nghĩa, nó sẽ triệt để hóa thành chân long, trở thành giống như Hạo Thiên Kính tồn tại. Hiện tại, nó tận mắt nhìn thấy cực phẩm đạo khí Linh Lung Tuyết Sơn tấn thăng tiên khí, biến hóa như thế, nếu là có thể lĩnh hội cầm thưởng được lời không ít, đối với nó về sau lột xác thành cực phẩm đạo khí, thậm chí tiên khí, đều có trợ giúp thật lớn. Lúc này, Linh Lung Tuyết Sơn hiện tại đã bành trướng đến một loại rất khủng bố tình trạng, muốn nứt vỡ thương không. Cho dù là Lạc Âm, gương mặt xinh đẹp phía trên, vậy mà đều hiện ra một loại cật lực trạng thái. Hiện tại Linh Lung Tuyết Sơn tự thân đã bắt đầu bạo phát ra một vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một loại đáng sợ hấp lực. Đem linh khí trong thiên địa còn có Linh Lung phúc địa bên trong sơn môn thất lạc cường giả thi hài, pháp bảo hài cốt các loại toàn bộ đều hút vào trong đó. Ôm ôm ôm. Đúng lúc này, ở trên trời, cái này đến cái khác thời không lỗ đen được mở ra, bên trong bắt đầu truyền ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt. Cẩn thận, Linh Lung Tuyết Sơn tấn thăng lực lượng, đã kinh động đến tiên giới quy tắc, thiên kiếp lập tức liền muốn hạ xuống tới, một khi thành công vượt qua tiên giới, nó liền có thể triệt để lột xác thành tiên khí. Thấy thế, Tần Thiên trầm giọng nói. Cực phẩm đạo khí tại tấn thăng làm tiên khí một khắc này tuyệt đối là muốn gặp được thiên địa đại kiếp. Đây là chuyện tất nhiên, bởi vì loại này cấp bậc pháp bảo đã siêu việt tiên giới quy tắc cho phép phạm vi, thế là đến từ tiên giới trừng phạt liền muốn đến. Đây cũng là một loại khảo nghiệm, nếu là có thể vượt qua kiếp nạn, vậy liền mang ý nghĩa pháp bảo bản thân có tư cách trở thành tiên khí. Nếu là không có tư cách, vậy liền tại thiên kiếp phía dưới triệt để hôi phi yên diệt. Giữa bầu trời kia xuất hiện trăm ngàn thời không lỗ đen, chính là trong minh minh tiên giới quy tắc phá vỡ tu chân giới bình chướng, muốn hạ xuống thiên kiếp đến hủy diệt tấn thăng làm tiên khí Linh Lung Tuyết Sơn, xóa bỏ trái với quy tắc tồn tại. Chẳng những pháp bảo có thể như vậy, ngay cả tu sĩ cường giả tại tấn thăng tiên nhân cảnh giới thời điểm cũng tương tự sẽ tao ngộ đến thiên kiếp. Ầm ầm. Cái kia thời không lỗ đen vừa mới xuất hiện, lập tức trăm ngàn trăm triệu đạo thiểm điện trực tiếp liền chút xuống dưới. Mỗi một đạo thiểm điện đều đâm thủng bầu trời có thùng nước lớn như vậy, dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm. Bỗng nhiên rơi xuống Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh, phát ra thiên cổ lôi động, tinh cầu bạo tạc thanh âm. Vẹn vẹn là sóng âm cũng đủ để đem lính ngộ không gian pháp tắc cường giả trực tiếp chấn động đến hồn phi phách tán. Thấy thế, Lạc Âm lông mày hơi nhíu, nhưng là cũng không sợ hãi chút nào, ngược lại nỉ non nói. Đây cũng là đại kiếp. Đây không tính là cái gì, phổ thông lôi kiếp mà thôi, nếu như ta thành tiên lôi kiếp cũng chỉ là loại trình độ này, trong nháy mắt kia liền có thể đánh tan, bất quá, cái này lôi kiếp đã là diệt sát. Cũng là tôi luyện tại nó tẩy lễ phía dưới, Linh Lung Tuyết Sơn thế giới sẽ càng kiên cố hơn, càng thêm chặt chẽ, tràn ngập sinh khí. Mặc dù nói như thế, nhưng là ánh mắt của nàng lại là hướng phía Thái Huyền cùng Đạo Hải bọn hắn nhìn sang. Giờ phút này Linh Lung Tuyết Sơn ngay tại độ thiên kiếp, mà duy nhất phải cẩn thận chính là Thái Huyền cùng Đạo Hải bọn hắn xuất thủ đảo loạn. Thái Huyền cùng Đạo Hải hai cái, bọn hắn giờ phút này cũng là mở to hai mắt nhìn xem Linh Lung Tuyết Sơn biến hóa kinh người, cùng trong hư không xuất hiện lôi kiếp, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không tốt, Linh Lung Tuyết Sơn món pháp bảo này muốn lột xác thành tiên khí, Thái Huyền lão già, chúng ta mau mau xuất thủ ngăn cản đánh gãy, tốt nhất thừa cơ hội này, hủy diệt cái này cực phẩm đạo khí, chỉ cần đã mất đi cái này cực phẩm đạo khí. Lạc Âm lần này muốn thành tiên cơ hồ liền không khả năng. Đạo Hải liên tục quát, đồng thời hai tay của hắn bóp ra một cái pháp quyết, lập tức bên cạnh hắn tiên khí huyền hoàng lệnh kỳ bỗng nhiên chấn động lên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ trong đó khuếch tán ra. Chính hợp ý ta. Thái Huyền lạnh lùng nói, tiếp lấy hắn vung tay lên quát lớn. Thái Thượng Huyền Thanh Cung tất cả trưởng lão đệ tử nghe lệnh toàn lực xuất thủ, giết, nói. Trên người hắn, lần nữa bạo dũng ra tiên quang thần hồng, một quyền hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn đánh qua. Đồng thời Thái Thượng Tiên Lô cũng xuất thủ, lần này Thái Thượng Tiên Lô bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm đồng dạng hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn quét sạch mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305. Hỗn chiến bộc phát. Những ngọn lửa này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là có được tiên giới pháp tắc chi lực hỏa diễm, có thể luyện hóa hết thảy. Phải biết, ngọn lửa này thế nhưng là có thể luyện chế ra tiên đan tồn tại. So với bình thường ngũ hành pháp tắc bản nguyên chi hỏa cũng còn đáng sợ hơn. Chỉ gặp đạo này hỏa diễm xuất hiện về sau, trong khoảnh khắc liền hóa thành liệu nguyên chi thế, đem Linh Lung Tuyết Sơn bao phủ tới, phảng phất muốn đem Linh Lung Tuyết Sơn triệt để luyện hóa. Đồng thời, đạo hải cũng xuất thủ. Bất quá, hắn không có đi công kích Linh Lung Tuyết Sơn, mà là hướng phía Lạc Âm phát động công kích. Kia huyền hoàng lệnh kỳ lắc một cái, hư không chấn động, nhất thời trong hư không, vô số thiên địa chi lực bị dẫn dắt ra, sau đó ngưng tụ thành một đầu sáng chói kim long, mở to miệng phát ra chấn thiên gào thét, hướng phía Lạc Âm thôn phệ mà đi. Đạo Hải thì là quanh thân pháp lực sôi trào, hắn khẽ quát một tiếng. Đạo. Tiếp lấy hai tay của hắn liên tục điểm ra trong hư không, vô số đường cong xuất hiện, vậy mà ngưng tụ ra một cái chữ đạo. Cái chữ này, vậy mà tản ra một cỗ nồng đậm vô cùng bản nguyên khí tức, phảng phất là đại đạo bản nguyên. Ừ. Lại có thể dẫn động một tia đại đạo bản nguyên vô thượng thần thông. Ta đã biết. Đây là đạo tông mạnh nhất thần thông, chữ đạo quyết, uy lực có thể so sánh 10 vị trí đầu 3000 đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy cái này chữ đạo, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Đón lấy cái này chữ đạo, vô hạn mở rộng cuối cùng vậy mà trở nên vô biên vô hạn, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hung hăng hướng phía Lạc Âm vào đầu áp bách xuống dưới. Thái Huyền Thái Thượng Tiên Lô. Huyền Hoàng lệnh kỳ, một cái có được tiên nhân lực lượng cường giả, hai kiện tiên khí, tam phương công kích toàn bộ hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn phủ tới, toàn lực ngăn cản Linh Lung Tuyết Sơn thối biến tiên khí. Đạo Hải công kích thì là hướng phía Lạc Âm trấn áp mà xuống, phòng ngừa Lạc Âm trợ giúp Linh Lung Tuyết Sơn. Ngoại trừ bọn hắn xuất thủ bên ngoài, cái khác Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Tần Thiên nhìn một cái, liền thấy hàng ngàn hàng vạn pháp bảo đột nhiên xuất hiện, lần lượt từng thân ảnh điều khiển pháp bảo thi triển thần thông, hướng phía hắn cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn bảo sông mà đi. Cách này hai đại tông môn trưởng lão đệ tử, không có một cách nào kẻ yếu. Thực lực hèn mọn nhất đều đạt đến giới vương cảnh, người mạnh nhất, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Cái này hai đại tông môn những cường giả này điệp ra thực lực có thể xưng kinh khủng, nhưng thực lực như vậy lại là căn bản không có biện pháp nhúc tay Thái Huyền chiến đấu giữa bọn họ. Cho nên, mục tiêu của bọn hắn chính là ngăn chặn Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính bọn hắn, coi như giết không được, chỉ cần có thể kéo dài, không cho Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên bọn hắn đi trợ giúp Lạc Âm là được rồi. Từ trong những người này Tần Thiên thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Huyền Khôn, Lữ Thanh Thần, mấy cái này tại Xích Tiêu Bảo Khố gặp qua cường giả, vậy mà đều tại những người này ở trong. Nhất là hai người bọn họ, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt tựa như là sinh tử cừu địch, hận không thể đem Tần Thiên chém thành muôn mảnh. Hạo Thiên Kính sắc mặt bình tĩnh, Thanh Loan sắc mặt thì là tràn ngập nồng đậm hận ý sát cơ. Đối với Thanh Loan tới nói, bọn gia hỏa này là đến tiến đánh Linh Lung Phúc Địa kẻ cầm đầu. Là địch nhân, là không chết không thôi địch nhân, cho nên nàng trong lòng sát cơ ngập trời. Giết! Hạo Thiên Kính nhẹ nhàng phất tay, Hạo Nhiên Chi Quang xuất hiện, ngưng tụ ra một chữ, giết! Sau đó, cái này chữ sát dung nhập hư không bên trong, lập tức, một cỗ túc sát chi ý, dập dờn mà ra, ngay sau đó, có thể nhìn thấy hư không bên trong, vậy mà trống rỗng xuất hiện vô số cầm trong tay binh khí binh sĩ. Phát ra im ắng hò hét, mang theo đáng sợ sát cơ, hung hăng hướng phía hai đại tôn môn cường giả trùng sát mà đi. Thanh Loan đồng dạng cũng là thi triển ra cường đại nhất thần thông tế ra nàng pháp bảo bắt đầu nghênh địch. Về phần Tần Thiên thì là tế ra thanh giao đại long đao, ô thiên thần kích cùng tử tiêu long sàng, tay hắn cầm đại long đao để ô thiên thần kích khí linh long lan bà điều khiển tử tiêu long sàng. Phóng xuất ra thượng phẩm đạo khí uy lực triển khai đáng sợ công kích. Trong khoảnh khắc, binh khí ngắn tương giao. Tần Thiên bên này chỉ có 3 người, mà đối phương nhân số lại là hàng ngàn hàng vạn, đồng thời mỗi một cái tu vi đều siêu việt giới vương cảnh. Từ mặt ngoài đến xem Tần Thiên 3 cái tựa như là đối mặt kinh đào hải lãng sâu kiến. Nhưng trên thực tế, đương cả hai phát sinh va chạm một khắc này, Tần Thiên bên này sừng sững bất động, mà hai đại tông môn cường giả lại là trong phút chốc trực tiếp tử thương hơn 10 người. Mấy chục kiện đạo khí nổ tung lên, mấy chục cái cường giả thân thể bị đánh bạo, tiểu thế giới bị đánh bạo, hư không chấn động không ngớt, liên miên sụp đổ, các loại pháp bảo thần thông hào quang rực rỡ bộc phát. Đại hỗn chiến tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Đồng thời, Linh lung tuyết sơn khí linh bạo phát ra trước nay chưa từng có lực lượng, chặn lại đến từ Thái Huyền Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng lệnh kỳ công kích. Mặc dù chặn cái này ba đạo công kích, nhưng linh lung tuyết sơn bản thể cũng là chấn động không ngớt, khí tức lập tức liền hỗn loạn một chút, lại là rất nhanh khôi phục lại. Tiếp lấy, trên bầu trời lôi kiếp, hóa thành vô số cuồng bạo lôi đình băng diệt xuống dưới. Giáng lâm tại phía trên linh lung tuyết sơn, lại nhao nhao bị hấp thu, phảng phất, linh lung tuyết sơn thuế biến tiên khí gặp phải trận này lôi kiếp, căn bản là không tính là cái gì. Giờ khắc này linh lung tuyết sơn bày ra uy năng cường đại đến có chút khó tin. Không thể để cho nó thành công lột xác thành tiên khí, nó quá cường đại, một khi bị nó thành công bước vào tiên khí, Huyền Hoàng lệnh kỳ, ta cùng ngươi tổng lại cũng sẽ không là đối thủ của nó. Ngăn cản, nhất định phải ngăn cản nó. Thái Thượng Tiên Lô khí linh thấy cảnh này, phát ra tiếng gào rung trời thét dài liên tục. Huyền Hoàng lệnh kỳ khí linh không nói gì, chỉ là thi triển ra công kích càng thêm cường đại, uy lực càng thêm đáng sợ. Mặc dù bọn chúng rất muốn ngăn cản linh lung tuyết sơn độ kiếp, nhưng là bọn chúng căn bản cũng không dám tới gần, chỉ có thể xa xa phát động công kích. Nhưng loại công kích này đối với linh lung tuyết sơn mà nói tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Hiện tại lôi kiếp đã triệt để bắt đầu hạ xuống, nếu là Thái Thượng Tiên Lô cùng Huyền Hoàng lệnh kỳ đến gần lời nói, như vậy tiên giới sẽ đem cái này hai kiện tiên khí cũng coi là cùng linh lung tuyết sơn một thể tồn tại, cũng tương tự sẽ hạ xuống lôi kiếp đến chém giết bọn chúng. Mà lại, linh lung tuyết sơn bản thể chung quanh vạn mét không gian đã bị một loại rất kỳ lạ lực trường tràn ngập. Loại này lực trường, nghiêm ngặt nói đến, xem như lôi kiếp sinh ra. Mang ý nghĩa tiên giới pháp tắc đang toàn lực đối linh lung tuyết sơn tiến hành khảo nghiệm, một khi vượt qua khảo nghiệm, liền có thể thành tựu tiên khí, mà một khi thất bại, tan thành mây khói. Hai đại tiên khí, bao quát Thái Huyền công kích, trải qua cái này vạn mét lực trường không gian đều sẽ bị tiêu giảm rất nhiều, kể từ đó Thái Huyền cùng hai đại tiên khí công kích tác dụng thì càng nhỏ. Nhìn chỉ có thể làm quấy rối mà thôi. Thái Huyền cùng hai đại tiên khí đều phi thường sốt ruột, nhưng là bọn hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể một bên quấy rối, một bên trơ mắt nhìn xem linh lung tuyết sơn cái này cực phẩm đạo khí tiếp tục độ kiếp. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306. Sa đọa thiên hoa thần lôi. Linh lung tuyết sơn lực lượng tăng vọt. Một cỗ loáng thoáng cùng tiên giới câu thông thần niệm xuất hiện ở linh lung tuyết sơn khí linh trong lòng. Khí linh ngồi xếp bằng, ý niệm phảng phất muốn xông phá bình chướng thăm dò tiên giới huyền bí, đem tự thân pháp tắc biến thành chân chính tiên giới pháp tắc chi lực. Đồng thời, lạc âm cùng đảo hải chiến đấu đồng dạng kịch liệt tới cực điểm. Lạc âm không ngừng mà thôi động nhân quả pháp tắc cùng không gian bàn cờ, mà đảo hải cũng là không ngừng mà thi triển các loại áp đáy hòm thần thông. Trong lúc nhất thời, hai người vậy mà đánh cho khó hóa giải. Hừ, Lạc Âm, ngươi cho rằng món pháp bảo này có thể tùy tiện lột xác thành tiên khí? Không có đơn giản như vậy, tiên giới trừng phạt tuyệt đối không có khả năng chỉ có điểm này. Tiên giới trừng phạt thường thường là muốn tiến hành mấy canh giờ. Năm đó ta đạo tông Huyền Hoàng lệnh kỳ tấn thăng tiên khí thời điểm, ta từng tận mắt thấy cuối cùng lôi đình uy lực kém chút đưa nó chém thành bột phấn. Linh lung tuyết sơn chính là linh lung tiên cô lưu lại bản mệnh pháp bảo, trong đó lây dính mệnh của nàng cách khí tức. Hiện tại nàng đã phi thăng tiên giới vạn năm, món pháp bảo này nhận trừng phạt, sẽ càng thêm nghiêm trọng, nó là không thể nào thành công. Ngươi nếu là hiện tại từ bỏ thành tiên suy nghĩ, ta có thể lập tức thối lui, như thế nào? Đạo hải một bên thi triển ra cường đại thần thông, một bên nói ra. Bằng không mà nói, hôm nay ngươi linh lung phúc địa. Có lẽ đem không còn sót lại chút gì. Lạc Âm không nói gì, chỉ là đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng lo lắng. Trên thực tế, nàng cũng biết, lôi kiếp tuyệt đối không có khả năng giống như bây giờ nhìn đơn giản. Quả nhiên, đúng lúc này, đột nhiên, kia cuồng bạo lôi đình trong lúc đó tăng lên mấy lần. Thùng nước lớn nhỏ lôi đình lập tức bành trướng đến núi nhỏ lớn như vậy. Từng tòa lôi đình chi sơn trực tiếp rơi rụng xuống, bỗng nhiên đập vào phía trên Linh Lung Tuyết Sơn, món pháp bảo này lập tức một cái kịch liệt lay động. Cái gì? Cổ sơn lôi. Thấy thế, Lạc Âm biến sắc. Nàng chính là Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo, kiến thức rộng rãi, đối với các loại lôi kiếp cũng là vô cùng rõ ràng, là lấy nàng lập tức liền biết, cái này lôi sơn chính là thần bí nhất mấy loại tiên lôi một trong. Thường thường vừa xuất hiện, trảm linh cảnh cấp bậc cường giả lập tức liền muốn bị đánh chết, liền xem như lính ngộ không gian pháp tắc cường giả bị đánh trúng cũng phải thịt nát xương tan. Thậm chí, liền xem như chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả cũng phải vẫn lạc. Loại này lôi đình, phi thường khủng bố, mang theo tiên giới pháp tắc lực lượng cơ hồ có thể diệt sát hết thảy. Nhân quả chi lực cô đọng quy tắc tiên thiên chi đạo, hóa giải lôi phạt. Đối mặt dạng này, Lạc Âm không thể không xuất thủ. Nàng bỗng nhiên lập tức hóa giải đạo hải công kích, vận chuyển đa xuất thân thể, minh mông nhân quả chi lực, lập tức hóa thành một đầu như hồng hoang tổ long tồn tại, mở cái miệng to ra, đem kia từng tòa đại sơn giống như thần lôi toàn bộ đều nuốt vào, cưỡng ép hóa giải. Lạc Âm tham dự, phảng phất lập tức làm cho lôi kiếp phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, kia tử sơn thần lôi đột nhiên biến đổi, ở trong đó xen lẫn từng đóa màu tím đen thiên hoa rơi rụng xuống, phân biệt hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn cùng Lạc Âm đập xuống. Lạc Âm vừa rồi xuất thủ hóa giải lôi đình tham dự chống cự lôi kiếp, là lấy tiên giới quy tắc lập tức liền thừa nhận làm Lạc Âm cũng là Linh Lung Tuyết Sơn đồng bạn trực tiếp phát động công kích. Nhìn thấy kia màu tím đen thiên hoa, đảo hải sắc mặt đại biến. Sau đó, hắn không nói hai lời, thân hình nhanh lùi lại, rời xa Lạc Âm, không lo được tiếp tục xuất thủ. Xa đọa thiên hoa thần lôi. Lạc Âm sắc mặt cũng là biến đổi, rất rõ ràng, cái này màu tím đen, nhìn như là máu tươi ngưng kết thiên hoa thần lôi, uy lực so vừa rồi cổ sơn lôi càng thêm cường đại. Không chút do dự. Nàng lập tức toàn lực thôi động nhân quả pháp tắc cùng bàn cờ thần thông tiếp tục chống cự đạo này đáng sợ thiên hoa thần lôi. Nhưng giờ phút này nàng ốt còn không mang nổi mình ốt, lại là không có năng lực đi ngăn cản mặt khác một đóa hướng phía Linh Lung Tuyết Sơn đập xuống thiên hoa thần lôi. Xoẹt, xoẹt. Lập tức kia từng đóa thiên hoa thần lôi đập vào phía trên Linh Lung Tuyết Sơn, lập tức Linh Lung Tuyết Sơn kiên cố vô cùng mặt ngoài. Vậy mà thoáng cách liền xuất hiện vết sách. Ngày đó hoa thần lôi, lập tức hóa thành uy lực kinh khủng tới cực điểm lôi điện, phía trên Linh Lung Tuyết Sơn du tẩu, phía trên bạo phát ra sáng chói hỏa hoa, tựa hồ bản thể muốn bị đánh xuyên qua. Linh Lung Tuyết Sơn khí linh, lập tức phát ra một đạo thống khổ kêu rên, nó bỗng nhiên từ Linh Lung Tuyết Sơn chỗ sâu xông ra, đứng ở Linh Lung Tuyết Sơn đỉnh phong nhất. Sau đó triệt để thúc giục cái này cực phẩm đạo khí lực lượng toàn lực ngăn cản cái này sa đọa thiên hoa thần lôi ăn mòn. Cái gì? Lại là sa đọa thiên hoa thần lôi. Trong truyền thuyết, chỉ có tương lai có cơ hội bước vào thần khí pháp bảo mới có tư cách để loại này thần lôi hàng lâm xuống. Cái này Linh Lung Tuyết Sơn hẳn là tư chất tốt đến loại trình độ này. Tương lai có thể tấn thăng làm thần khí. Hạo Thiên Kính cũng là một mặt chấn kinh. Loại này sa đọa thiên hoa thần lôi uy lực vô tận, hạ xuống tới bất kỳ cái gì lính ngộ không gian pháp tắc, không đến chuẩn tiên nhân cảnh giới tu sĩ đều muốn bị đánh giết. Bình thường tu sĩ, bình thường pháp bảo độ kiếp cũng không thể xuất hiện loại thiên kiếp này. Hắn đương nhiên chấn kinh, bởi vì hắn thân là viễn cổ tiên khí, năm đó thân là cực phẩm đạo khí thời điểm, hắn cũng từng vượt qua loại này lôi kiếp. Nhưng cũng chưa bao giờ gặp loại này đáng sợ lôi kiếp. Vẹn vẹn tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Loại này thần lôi bình thường mà nói tại độ kiếp thời điểm, vô luận là tu sĩ vẫn là pháp bảo cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ có loại kia rõ ràng trái với tiên giới quy tắc tồn tại mới có thể dẫn đến loại này thần lôi xuất hiện. Mà bây giờ, Linh Lung Tuyết Sơn kiếp số, vậy mà dẫn đến loại này thần lôi xuất hiện có thể thấy được. Món pháp bảo này thật là đã triệt để trái với tiên giới quy tắc dễ dàng tha thứ. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa món pháp bảo này tiềm lực, là cỡ nào vô tận cường đại. Phanh phanh phanh. Đối mặt loại này thần lôi, cho dù cường hoành như Lạc Âm, dùng nhân quả chi lực cùng không gian bàn cờ, cũng vẹn vẹn khó khăn lắm ngăn cản được mà thôi, thân hình bị đánh đến liên tục bại lui. Qua mấy lần, cho dù là Lạc Âm, khí tức cũng biến thành có chút rối loạn lên, khóe miệng có máu tươi bắt đầu tràn ra. Loại này Sa Đọa Thiên Hoa thần lôi uy lực thật quá cường đại, ẩn chứa tiên giới pháp tắc ý chí quá mức mãnh liệt, không phải tiên nhân, muốn ngăn cản thật không là bình thường khó. Mà Linh Lung Tuyết Sơn tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong đụng phải loại này thần lôi tẩy lễ, mặt ngoài, vậy mà đã xuất hiện vô số hỏa diễm thiêu đốt cùng vết sách. Khí linh mặt ngoài thân thể vậy mà cũng bắt đầu xuất hiện một chút rạn nứt vết tích. Nhận lấy thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Bất quá, tại nó nội bộ trong không gian Linh Lung Phúc Địa trưởng lão cùng các đệ tử, lại là lông tóc không tổn hao gì, đều bị Linh Lung Tuyết Sơn toàn bộ đỡ được lôi đình uy lực, người ở bên trong không có nhận mảy may tác động đến. Càng thêm muốn mạng chính là, những này thần lôi, nhìn tựa hồ không có ngừng nghỉ. Còn tại liên tục không ngừng hạ xuống tới, đồng thời uy lực lại còn tại tăng cường trên không thời không lỗ đen, quy mô còn tại mở rộng. Xem ra trong thời gian ngắn, lôi kiếp là tuyệt đối sẽ không dừng lại. Thấy cảnh này, Lạc Âm biến sắc lại biến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1307. Lạc Âm muốn đột phá. Răng rắc. Răng rắc. Phanh phanh phanh. Linh Lung Tuyết Sơn khí linh thân hình liên tiếp nhanh lùi lại. Trên người nó khí tức trở nên hỗn loạn, trở nên suy yếu. Trên thân thể vết sách càng ngày càng nhiều. Mà phía trên Linh Lung Tuyết Sơn vết sách cũng là càng ngày càng nhiều. Trước đó kia cơ hồ muốn nứt vỡ thương không hình thể, bây giờ tại đáng sợ lôi kiếp phía dưới bắt đầu thu nhỏ, nhanh chóng thu nhỏ. Nhìn tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ sợ không dùng đến một khắc đồng hồ, cái này cực phẩm đạo khí, sẽ tại những này Sa Đọa Thiên Hoa thần lôi phía dưới triệt để hôi phi yên diệt. Những này lôi kiếp uy lực thật là quá kinh khủng. Nhìn đến đây, Lạc Âm nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng hướng phía Tần Thiên Phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó trong mắt hiện ra một vòng kiên quyết. Nàng không có lựa chọn nào khác. Đột nhiên, trên người nàng phảng phất là giải trừ cấm chế nào đó. Quyển kia thân liền vô cùng cường đại khí tức bỗng nhiên đi lên kéo lên. Tần Thiên một đao tiêu diệt một cái đạo tông trảm linh cảnh trung kỳ cường giả, hắn đang muốn phóng tới kế tiếp địch nhân, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được Lạc Âm khí tức bắt đầu vô hạn kéo lên. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Sau đó, Tần Thiên liền thấy, Lạc Âm trên thân bỗng nhiên có sáng chói vô cùng quang mang bạo phát ra. Khí tức vô hạn kéo lên, trong chớp mắt đã đột phá chuẩn tiên nhân, hướng phía tiên nhân cảnh giới kéo lên mà đi. Nàng muốn đột phá. Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ tiếp lấy sắc mặt hơi đổi một chút. Đối với Lạc Âm kế hoạch Tần Thiên là biết đến. Hắn biết Lạc Âm là muốn cho Linh Lung Tuyết Sơn cái này cực phẩm đạo khí thành công lột xác thành tiên khí. Sau đó mượn nhờ Linh Lung Tuyết Sơn tiên khí lực lượng đến bảo hộ tự thân mà nàng mới có thể tiến hành đột phá bước vào tiên nhân cảnh giới. Dù sao, nàng đột phá thực lực cảnh giới, bước vào tiên nhân cảnh giới cũng là muốn gặp được tiên giới lôi kiếp. Mà lại Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông sẽ không để cho nàng nhẹ nhõm độ kiếp, tuyệt đối sẽ bộc phát ra 200% lực lượng tiến hành ngăn cản. Chỉ là hiện tại Linh Lung Tuyết Sơn ngay tại tao ngộ lôi kiếp, nàng lúc này lựa chọn đột phá, liền càng thêm hung hiểm. Rất hiển nhiên, Lạc Âm là nghĩ triệt để phóng xuất ra lực lượng của mình đi trợ giúp Linh Lung Tuyết Sơn, chờ Linh Lung Tuyết Sơn thành công thối biến tiên khí, lại để cho Linh Lung Tuyết Sơn trả lại nàng. Nhưng đây hết thảy lại trở nên càng thêm hung hiểm. Quả nhiên, nương theo lấy Lạc Âm khí tức kéo lên Thái Huyền Đạo Hải Thái Thượng Tiên Lô còn có Huyền Hoàng lệnh kỳ lập tức liền cảm ứng được. Không tốt, Lạc Âm muốn ở thời điểm này đột phá cảnh giới, muốn thành tiên tuyệt đối không thể để cho nàng ra tay trợ giúp Linh Lung Tuyết Sơn lột xác thành tiên khí, bằng không mà nói, một khi để nàng thành công thành tiên, tất cả chúng ta đều phải chết. Thái Huyền lập tức phát ra một đạo gầm thét, thét dài liên tục. Lập tức, bọn hắn công kích càng thêm điên cuồng. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạo Thiên Kính, áp lực cũng lập tức trở nên lớn hơn. Hạo Thiên Kính hiện tại dù sao còn không có khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, hiện tại, hai kiện tiên khí, một vị lực lượng sánh ngang tiên nhân cường giả toàn lực ra tay với hắn, dù là Hạo Thiên Kính thân là viễn cổ tiên khí, có được rất nhiều áp chủ bài thần thông, cũng thiếu chút gánh không được, trực tiếp liền bị đè xuống đánh. Đương nhiên, bọn hắn muốn trực tiếp đánh nổ Hạo Thiên Kính, đem Hạo Thiên Kính cầm xuống luyện hóa, cũng chuyện tuyệt đối không thể nào. Mặc dù bị đè lên đánh, nhưng là trong lúc nhất thời vẫn là không có vấn đề quá lớn. Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn lập tức liền từ bỏ tiếp tục cùng hai đại tôn môn cường giả dây dưa, thân hình khẽ động, liền muốn hướng phía Lạc Âm bay lượn mà đi. Bởi vì Tần Thiên biết, Lạc Âm lúc này xung kích tiên nhân cảnh giới, chẳng những sẽ hạ xuống lôi kiếp, mà lại, nàng tự thân bên trong cũng biết bộc phát ra cường đại kiếp nạn. Mà Tần Thiên chính là duy nhất có thể trợ giúp nàng vượt qua kiếp nạn người. Lúc trước Lạc Âm cũng chính là tính tới điểm này, nàng mới có thể đem tự thân bản mệnh tóc xanh quấn quanh ở Tần Thiên trong tay. Hơn nữa lúc trước Tần Thiên cũng cùng Lạc Âm đạt thành qua giao dịch, đương hoa dùng tự thân kiếp nạn bộc phát thời điểm Tần Thiên sẽ ra tay trợ nàng một chút sức lực. Hiện tại thời điểm đến, oanh! Chỉ là Tần Thiên thân hình khẽ động. Hắn vừa mới xé sách hư không, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, chỗ của hắn, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm hư không đột nhiên tràng cảnh biến đổi. Phảng phất Tần Thiên bị cuốn vào một cái kỳ lạ không gian bên trong, mà cái này một cái không gian bên trong, khắp nơi đều tràn đầy núi lửa bộc phát, động đất nứt, nước biển cuốn ngược, sấm chớp rền vang tràng cảnh. Khắp nơi tràn đầy tai nạn khí tức. Mà lại, những này tai nạn toàn bộ đều hướng phía Tần Thiên cuốn tới, phảng phất muốn để Tần Thiên thịt nát xương tan. Tai nạn pháp tắc. Thấy cảnh này, Tần Thiên lập tức liền biết có cường giả đối với hắn thi triển ra tai nạn pháp tắc. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng phía một chỗ nhìn lại. Sau đó liền thấy, nơi đó có hai thân ảnh phá không mà đến, trong đó một cái trong tay bóp ra pháp quyết, làm ra hướng phía Tần Thiên dìm xuống tới tư thế. Một cái khác thì là cầm trong tay một kiện đạo khí, hướng phía Tần Thiên phát động cường đại nhất thần thông. Hai người kia Tần Thiên đều biết. Thái Thượng Huyền Thanh Cung Huyền Khôn cùng thứ nhất chân truyền đệ tử Lữ Thanh Thần. Hai người bọn họ lại vào lúc này ra tay với Tần Thiên, hơn nữa nhìn bọn hắn tư thế, rất hiển nhiên là muốn liên hợp lại, đem Tần Thiên triệt để chém giết. Thái Thượng Huyền Thanh Cung vị này Thái Thượng trưởng lão Huyền Khôn lợi hại sao? Đây là không thể nghi ngờ. Ban đầu ở Lạc Âm thọ thần sinh nhật bên trong, hắn mặc dù không địch lại Lạc Âm, nhưng là bày ra uy năng, cũng là bình thường lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả vạn vạn vô pháp so sánh. Có thể nói, tại toàn bộ tu chân giới, lấy Huyền Khôn thực lực đều có thể đứng vào đỉnh tiêm cấp bậc. Giống như tinh đế cấp bậc, gần với trí cường giả, thậm chí có thể xem là nửa cái trí cường giả. Nếu là Tần Thiên không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, không có lĩnh ngộ số mệnh chi lực, hắn muốn chém giết Huyền Khôn thật là thật quá khó khăn. Cho dù là vận dụng thời không chi đỉnh lực lượng, cũng cơ hồ giết không được dạng này cường giả. Nhưng bây giờ khác biệt. Bàn về thực lực, Tần Thiên hiện tại cảnh giới bên trên cùng hắn không sai biệt nhiều, lực lượng càng là so sánh trí cường giả. Cho nên bây giờ Huyền Khôn ở trong mắt Tần Thiên thật không tính là cái gì. Tiện tay có thể giết. Lúc đầu Tần Thiên đều kém chút quên hắn cùng Lữ Thanh Thần, dù sao loại nhân vật này còn chưa đủ lấy để Tần Thiên để ở trong lòng, đáng giá để hắn nhớ kỹ. Nhưng bây giờ, hai người này vậy mà hướng thẳng đến hắn chém giết mà đến, muốn đem Tần Thiên đánh giết ở chỗ này. Đã hai người này gấp gáp như vậy muốn chết, như vậy liền thành toàn bọn hắn tốt. Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai độ cong, đón lấy, hắn xuất thủ. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát. Hằng cổ tồn tại ở cửu thiên chư giới vĩ đại số mệnh, bất kỳ cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì tồn tại, đều không thể chống lại ý chí của ngươi, đều không thể đào thoát ngươi trói buộc, bằng vào ta vạn năm tuổi thọ, bài trừ trước mắt hết thảy hư ảo. Tần thiên không chút do dự, một chỉ điểm ra trực tiếp thiêu đốt vạn năm tuổi thọ, thi triển ra số mệnh chi lực. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1308. Chém giết huyền khôn lữ thanh thần. Vạn năm tuổi thọ thiêu đốt số mệnh chi lực, uy lực thật quá lớn. Đặc biệt là Tần Thiên hiện tại lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau, thực lực cảnh giới tiêu thăng, hắn hiện tại thi triển ra số mệnh chi lực, uy lực càng là cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Tuyệt đối so sánh chuẩn tiên nhân cường giả công kích. Chỉ gặp một tiếng ầm vang. Huyền Khôn thi triển ra tai nạn pháp tắc tràng cảnh, lập tức liền bị một cỗ uy lực vô tận số mệnh chi lực cho xông phá, băng liệt mà ra. Không chỉ như thế, kia một cỗ số mệnh chi lực còn hướng thẳng đến Huyền Khôn cùng Lữ Thanh Thần bao phủ tới. Mặc dù số mệnh chi lực vô hình, nhưng là tu vi đến Huyền Khôn cùng Lữ Thanh Thần loại trình độ này, vừa xuất hiện cũng đã cảm giác được. Số mệnh chi lực. Nhìn thấy tai nạn pháp tắc bị phá, con của bọn hắn bỗng nhiên co vào, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nhưng bọn hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện cái này một cỗ số mệnh chi lực đem bọn hắn bao phủ lại, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này một cỗ số mệnh chi lực va chạm trực tiếp dẫn đến hai người bọn họ ánh mắt, lập tức liền trở nên ngốc trệ. Thừa cơ hội này, Tần Thiên không chút do dự thi triển ra hắc ám pháp tắc, đáng sợ hắc ám chi lực lan tràn mà ra, trong khoảnh khắc lây dính Huyền Khôn cùng Lữ Thanh Thần thân thể. Hắc ám chi lực uy lực đáng sợ đến cỡ nào? Tần Thiên từng dùng loại lực lượng này chém giết qua Phật giới cùng Long giới cường giả, ngay cả tinh đế loại kia cường giả đều không chịu nổi loại lực lượng này. Huyền Khôn mặc dù cùng tinh đế cùng cấp bậc, nhưng là, cho dù là hắn, nhiễm đến hắc ám chi lực thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng bị hủ thực. Không phải là thân thể, ngay cả nguyên thần cũng nhận ăn mòn. Cùng so sánh thực lực càng thêm thấp Lữ Thanh Thần, liền càng thêm thê thảm. Lữ Thanh Thần ngay cả không gian pháp tắc đều không có lĩnh ngộ, là lấy bị hắc ám pháp tắc chi lực nhiễm phải về sau, vẹn vẹn trước mắt thân thể của hắn, lại bị ăn mòn đến sạch sẽ. Nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, bộc phát ra trước nay chưa từng có quang mang, muốn phóng lên tận trời, muốn đào thoát. Nhưng Tần Thiên làm sao có thể để hắn đào tẩu? Hắn đại thủ bỗng nhiên nhô ra, cầm long thủ thi triển đi ra, bắt lại Lữ Thanh Thần nguyên thần, sau đó thi triển ra thôn phệ pháp tắc, đem nó nguyên thần nuốt vào triệt để trấn áp. Đến tận đây, vị này danh xưng huyền hoàng đại thế giới đệ nhất thiên tài tuổi trẻ cường giả, cứ như vậy bị Tần Thiên hủy đi nhục thân, nguyên thần bị trấn áp. So sánh với Lữ Thanh Thần, Huyền Khôn thân thể đã bị hủ thực một nửa, nhưng cũng không có triệt để bị Tần Thiên trấn áp. Số mệnh chi lực uy năng để Huyền Khôn thân thể cùng linh hồn đều hứng chịu tới thương tích, thần trí hoảng hốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Cũng không tính là nghiêm trọng. Hắn nhìn thấy trên người mình như xương mu bàn chân chi trở hắc ám chi lực, sắc mặt đại biến. Lập tức, trên người hắn bạo dũng ra mênh mông thế giới chi lực, tiến hành toàn thân cọ rửa, ý đồ loại trừ trên người hắc ám chi lực. Vô dụng, nếu là trước đó ta còn chưa hẳn có thể tùy tiện giết chết ngươi, nhưng bây giờ, ta cùng ngươi cảnh giới giống nhau, ngươi tuyệt đối không thể nào có cơ hội còn sống, hiện tại, ngươi có thể đi chết. Tần Thiên đạm mạc nói. Hắn tâm thần khẽ động, lần này, xích tiêu bảo khố chìa khóa bên trong trực tiếp hai ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực bắt đầu cháy rừng rực, vọt thẳng tiến vào thời gian tính chỉ pháp trận bên trong. Ông! Sau đó, một cỗ minh mông mà vô hình lực lượng thời gian xuất hiện, lần nữa xung kích tại Huyền Khôn trên thân. Lúc này Huyền Khôn còn tại toàn lực thu trục trên người hắc ám chi lực, căn bản cũng không có cơ hội ngăn cản đạo này thời gian tính chỉ chi lực xung kích. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này một cỗ lực lượng thời gian xung kích ở trên người hắn. Sau đó, hắn hết thảy, thậm chí bao gồm tư duy, đều tại thời khắc này yên tĩnh lại. Chẳng những là hắn, phương viên hơn vạn dặm không gian đều bị dừng lại. Không ít cường giả chú ý tới một màn này, nhưng là bọn hắn đang đứng ở chiến đấu bên trong, rung động trong lòng đồng thời, nhưng căn bản không có cơ hội xuất thủ tương trợ. Bá! Tần Thiên đại thủ bên trong đã cầm chặt đại long đao chui đao. Đón lấy, hắn dốc hết toàn bộ lực lượng, hung hăng chém ra một đao. Trực tiếp từ huyền khôn mi tâm chỗ, hung hăng cắt xuống đi, đem hắn chém thành hai nửa. Huyền khôn thân là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, vô hạn tới gần chuẩn tiên nhân thực lực, thân thể của hắn trên thực tế là phi thường cứng rắn, thậm chí phổ thông hạ phẩm đạo khí, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, cho dù là trung phẩm đạo khí, cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng thượng phẩm đạo khí lại khác biệt, hơn nữa còn là cung cấp bậc cường giả phát huy ra thượng phẩm đạo khí uy lực. Loại kia uy lực tuyệt đối có thể đem thân thể của hắn triệt để hủy diệt. Tần Thiên một đao này lực lượng, ngưng tụ hắn thực lực bản thân, 100% thực lực, tăng thêm đại long đao tự thân lực lượng, hai loại sức mạnh điệp ra, lập tức, liền đem huyền khôn một đao hai nửa. Một đao kia chẳng những hủy diệt huyền khôn thân thể, càng đem linh hồn của hắn đều cho chém thành hai nửa. Vẹn vẹn một đao kia, huyền khôn sinh mệnh liền trực tiếp bị hủy diệt một nửa. Hắn có thể cảm giác được tuổi thọ của mình dưới một đao này tiêu tán gần như một nửa, mà lại cảm thấy vô cùng suy yếu. Bất quá, hắn trung quy là lĩnh ngộ không gian pháp tắc cường giả, chính là chân chính bất tử chi thân, là lấy bị đánh thành hai nửa thân thể nhanh chóng tới gần nhúc nhích, muốn lần nữa dung hợp được. Chỉ cần thân thể lần nữa dung hợp được, hắn nhiều nhất cũng chỉ là tổn thất một chút tuổi thọ cùng nguyên khí mà thôi, chỉ cần hắn còn sống, liền còn có cơ hội. Chỉ là Tần Thiên sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Đối với huyền khôn loại này cấp bậc cường giả địch nhân, chỉ cần có cơ hội, Tần Thiên tuyệt đối không có khả năng tùy tiện buông tha. Nếu không giữ lại, sẽ chỉ là một cái phiền toái, có thể hủy diệt, vậy liền tuyệt đối sẽ không nương tay. Chết! Tần Thiên cười lạnh. Hắn đại thủ bỗng nhiên nhô ra, lập tức bao trùm tại huyền khôn trên thiên linh cái. Lập tức, một cỗ không cách nào tưởng tượng hấp lực bộc phát ra, một nguồn sức mạnh hủy diệt cũng bộc phát ra. Huyền khôn thân thể không thể dung hợp lại cùng nhau, hắn phát ra thảm liệt vô cùng tiếng gầm gừ. Tiếng kêu rên liên hồi, như là như mổ heo. Sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu hỏng mất, một tấc, hóa thành bột mịn. Mà lại thân thể huyết nhục tinh hoa đang bị một cỗ lực lượng hấp thu mà đi. Không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được mình tiểu thế giới cũng bắt đầu từng khúc tan rã, bên trong sơn hà, cây cối, thương không, đại địa bắt đầu sụp đổ, chân chính tiến hành giải thể. Bên trong thế giới chi lực không ngừng mà tràn vào Tần Tiên trong tay. Cái này khiến huyền khôn cảm thấy phi thường hoảng sợ, giờ khắc này hắn rốt cuộc cảm nhận được nồng đậm tử vong nguy cơ. Thế là, hắn sợ, nội tâm sinh ra tâm tình sợ hãi. Tần Thiên tiểu hữu, đừng giết ta, đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý hoàn toàn thần phục ngươi, trở thành ngươi trung thành nhất nô lệ. Ta chính là lĩnh ngộ không gian pháp các cường giả, đối ngươi rất hữu dụng, chỉ cần ngươi đừng giết ta. Huyền Khôn trực tiếp cầu xin tha thứ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Thời khắc nguy cơ. Trên thực tế vẫn là câu nói kia, đối với thực lực càng cường đại cường giả mà nói, chính là càng sợ chết. Bởi vì cường giả như vậy, hao phí vô số thời đại, hao phí vô số tài nguyên, kinh lịch vô số gặp trắc trở, mới đi đến hôm nay tình trạng. Mới có được dạng này địa vị thực lực. Mà một khi chết rồi, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Cho nên cùng tử vong cùng so sánh, bất kỳ cái gì đồ vật bao quát tôn nghiêm tại trong mắt của những người này đều là vô cùng buồn cười. Chỉ bất quá đối với huyền khôn cầu xin tha thứ, Tần Thiên lại là mặt không biểu tình. Hắn không có mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong tay hấp lực lại là lớn hơn. Thế là, huyền khôn tiểu thế giới, rất nhanh liền khô héo, cuối cùng khô héo thành một viên hạt châu tại Tần Thiên trong lòng bàn tay xoay tròn. Mà huyền khôn thân thể chỉ là biến thành một bộ thây khô, sinh cơ triệt để tiêu tán, linh hồn của hắn cũng triệt để bị ma diệt. Đến tận đây, vị này Thái Thượng Huyền Thanh Cung Thái Thượng Trưởng Lão, một vị chân chính lính ngộ không gian pháp các cường giả, cứ như vậy bị Tần Thiên giết chết. Cả người hắn tinh hoa, huyết nhục tinh hoa, nguyên thần tinh hoa, thậm chí không gian pháp các mảnh vỡ, rất nhiều pháp các mảnh vỡ các loại đều ngưng tụ ở Tần Thiên trên bàn tay viên kia trong hạt châu. Đón lấy, Tần Thiên đem hạt châu này tinh hoa cho Mộ Khuyên Thành để nàng tiến hành luyện hóa. Hiện tại Mộ Khuyên Thành đã bước vào trảm linh cảnh, nếu là có thể luyện hóa hạt châu này tinh hoa, tu vi của nàng sẽ lần nữa tăng lên. Phải biết, hạt châu này bên trong tinh hoa thế nhưng là hội tụ một cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả hết thảy, bao quát không gian pháp tắc mảnh vỡ. Một khi thành công luyện hóa, tương lai Mộ Khuyên Thành lính ngộ không gian pháp tắc cũng liền giống như Tần Thiên trở nên càng thêm dễ dàng. Sau khi làm xong những việc này, Tần Thiên không chút nào dừng lại, trực tiếp xé rách không gian, hướng phía Lạc Âm tới gần. Lúc này, Lạc Âm tu vi khí tức đã nhảy lên tới cực hạn, đã triệt để siêu việt chuẩn tiên nhân cường giả giới hạn, đến gần vô hạn tiên nhân rồi. Tu vi như vậy, tại tu chân giới, đã không bị pháp tắc có khả năng dễ dàng tha thứ. Tại Lạc Âm đỉnh đầu trên trời cao, xuất hiện một tòa cự đại vô cùng môn hộ cùng một cái thời không lỗ đen. Đạo này môn hộ chính là tiên giới môn hộ, tiếp xuống nàng muốn chặt đứt tự thân phàm trần chi căn, mở ra đạo này môn hộ, đồng thời tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Một khi thành công, tiên giới môn hộ liền sẽ hạ xuống thăng tiên đài, trực tiếp thành tựu tiên nhân thân thể, phi thăng tiên giới. Thấy thế, đạo hải càng thêm điên cuồng. Trừ cách đó ra, vừa rồi tại vây công Hảo Thiên Kính hai kiện tiên khí cùng Thái Huyền, rốt cuộc chia lìa một vị ra, Thái Huyền thoát ly chiến đấu, cùng đạo hải liên thủ lại, bắt đầu hướng phía Lạc Âm phát động cuồng bạo nhất công kích. Nếu là lúc bình thường, trạng thái này Lạc Âm liền xem như lấy một địch hai cũng là vài phút sự tình, không chút nào tốn sức. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Lạc Âm sở dĩ giải trừ tự thân tu vi cấm chế, để cho mình tu vi triệt để bạo phát đi ra, gây nên chính là tăng lên thực lực bản thân, sau đó ra tay trợ giúp Linh Lung Tuyết Sơn ngăn cản lôi kiếp, để Linh Lung Tuyết Sơn thành công lột xác thành tiên khí. Cho nên, nàng bây giờ căn bản liền không có dư lực cùng đạo hải cùng Thái Huyền chiến đấu. Bất quá, tại thân thể của nàng chung quanh, nổi lên một đạo hộ thể cương khí kiên cố vô cùng, đạo hải cùng Thái Huyền hai người công kích, liền rơi vào đạo này hộ thể cương khí phía trên. Ầm ầm. Mặt ngoài kia hộ thể cương khí, không ngừng mà chấn động, tạo nên từng đợt gợn sóng, mà Lạc Âm thân thể mềm mại, thì là không ngừng run rẩy. Bất quá, sắc mặt nàng bình tĩnh như trước, lúc này nàng một chỉ điểm ra, thanh âm càng thêm to. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy biết, thiện ác chi báo, như bóng với hình, tam thế nhân quả, tuần hoàn không mất. Dứt lời, một cỗ minh mông vô cùng, vô cùng kinh khủng nhân quả lực lượng trào lên mà ra, hóa thành từng đạo trường hà chút xuống lao nhanh, hướng thẳng đến trên trời hàng lâm xuống xa đỏ thiên hoa thần lôi vọt tới. Sau đó cả hai va nhau. Trong chốc lát, phương viên mấy chục vạn dặm hư không trực tiếp hiện ra một loại đại phá diệt trạng thái. Một kích này hiệu quả là rõ ràng, những thiên hoa này thần lôi, rốt cuộc không còn giáng lâm phía trên Linh Lung Tuyết Sơn, bị Lạc Âm dùng nhân quả pháp tắc lực lượng cưỡng ép đánh tan. Cái này cũng chưa hết. Lạc Âm đầu ngón tay một điểm, sau đó có thể rung động xem đến kia khắp nơi tại đại phá diệt trạng thái hư không bên trong cuồng bạo năng lượng. Lại bị nàng lấy đại thần thông cưỡng ép thu lấy mà đến, tiếp lấy cưỡng ép quán chú đến trong Linh Lung Tuyết Sơn. Phanh phanh phanh. Cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo vô cùng, ẩn chứa xa đọa thiên hoa thần lôi lực lượng quán chú đến trong Linh Lung Tuyết Sơn. Món này cực phẩm đạo khí, lập tức điên cuồng chấn động lên. Giãn nước càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Phảng phất muốn không chịu nổi cái này một cỗ lực lượng cuồng bạo, phải lập tức nổ tung lên. Vậy mà lúc này Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ biến hóa càng là kinh thiên động địa. Linh Lung Tuyết Sơn khí linh, lần nữa về tới bản thể chỗ sâu, hiện tại Linh Lung Tuyết Sơn nội bộ thế giới pháp tắc cơ hồ đã triệt để lột xác thành tiên giới pháp tắc. Một cỗ linh hoạt kỳ ảo ở vào tiên giới khí tức, từ trong đó tán phát ra. Ông! Nào đó một cái chớp mắt. Linh Lung Tuyết Sơn bỗng nhiên bạo phát ra một đạo sáng chói chi cực cột sáng. Đạo ánh sáng này trụ, vọt thẳng trời mà lên, thế mà đem trong hư không còn tại hạ xuống tới xa đỏ thiên hoa thần lôi triệt để đánh sơ xác. Sau đó đạo ánh sáng này trụ, xé sách trăm ngàn thời không lỗ đen, đem tiên giới lôi phạt toàn bộ đều đánh vỡ. Ngắn ngủi trong chớp mắt, tất cả không gian đều khép lại lên, một trận thuộc về Linh Lung Tuyết Sơn kiếp số, rốt cuộc tán đi. Sau đó, tại trên trời cao đột nhiên có một đạo quang trụ hạ xuống. Rơi xuống Linh Lung Tuyết Sơn phía trên, đạo ánh sáng này trụ bên trong ẩn chứa minh mông tiên giới nguyên lực cùng tiên giới pháp tắc chi lực. Linh Lung Tuyết Sơn hình thể thu nhỏ đến to bằng gian phòng, khí linh bay ra, nhận lấy tiên giới đạo ánh sáng này trụ tẩy lễ, tu vi liên tục tăng lên, hướng phía chân chính tiên khí nhanh chóng thối biến. Chỉ cần tiếp qua nhất thời một lát, tiếp nhận xong tiên giới đạo ánh sáng này trụ tẩy lễ, hoàn thiện nội bộ sau cùng tiên giới pháp tắc, nó liền có thể thực sự trở thành một kiện tiên khí. Mà cũng là rốt cuộc tại thời khắc này, lạc âm trên người hộ thể cương khí, rốt cuộc bị đạo hải cùng thái huyền cho phá vỡ. Đón lấy, hai vị này cường giả ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, lại là hai đạo mạnh nhất thần thông phát động, hướng phía lạc âm phủ tới. Thời khắc này lạc âm vừa mới ra tay trợ giúp Linh Lung Tuyết Sơn vượt qua lôi kiếp. Nàng căn bản cũng không có dư lực đi ngăn cản cái này hai đại cường giả công kích. Về phần Linh Lung Tuyết Sơn đang tiếp thụ tiên giới nguyên lực cùng pháp tắc chi lực tẩy lễ, cái này trong nháy mắt nó cũng tương tự không có cách nào xuất thủ bảo hộ lạc âm. Mà Tần Thiên giờ phút này đang toàn lực tới gần, nhưng khoảng cách vẫn như cũ còn có mấy vạn dặm xa. Hắn cũng tương tự không có khả năng đến giúp lạc âm. Thấy cảnh này, đạo hải cùng thái huyền trên mặt của hai người hiện ra vẻ mừng như điên. Rốt cuộc, muốn giết chết lạc âm. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Lạc âm kiếp nạn bộc phát. Nhưng tại thời khắc này, lạc âm lại là lần nữa thở dài một cái. Đột nhiên trên người nàng đột nhiên có một cỗ có thể xưng năng lượng kinh khủng, hóa thành xung kích quét sạch mà ra. Cái này một cỗ năng lượng xung kích tràn đầy hủy diệt tính, cho dù là cường hoành như thái huyền cũng là sắc mặt trong chốc lát đại biến. Đạo hải đồng dạng sắc mặt đại biến. Lập tức hai đại cường giả trong lòng kinh hãi, bọn hắn không chút do dự triệt tiêu công kích, thân hình nhanh lùi lại. Liền tại bọn hắn hai cách nhanh lùi lại thời điểm, tại lạc âm trên thân có một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tản ra. Nhìn tựa như là muốn tiến hành tự bảo đồng dạng. Nhưng lại không phải tự bảo. Nương theo lấy cách này một cỗ năng lượng xung kích khuyết tán về sau, lạc âm khí tức lập tức liền trở nên suy yếu lên, phảng phất tiêu hao sinh mệnh lực. Không những như thế, thân thể của nàng có sương mù bay lên, như là tiến vào lồng hấp bên trong, lại giống là trong cơ thể của nàng đang thiêu đốt. Nàng dẫn động tự thân kiếp nạn, mà lôi kiếp cũng sắp hàng lâm xuống, tình huống như vậy, không cần chúng ta tiếp tục xuất thủ, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái huyền một bên thân hình nhanh lùi lại, một bên thét dài liên tục. Rõ ràng là, lạc âm tự thân kiếp nạn tại thời khắc này, rốt cuộc bạo phát. Vừa rồi một khắc này, hắn cùng đạo hải sở dĩ nhanh lùi lại, chính là bởi vì lạc âm dẫn động tự thân kiếp nạn, mà lại, lôi kiếp sắp giáng lâm, một khi bọn hắn vừa rồi tiếp tục xuất thủ, lạc âm dẫn động tự thân kiếp nạn khí tức, liền sẽ nhiễm đến bọn hắn, nói như vậy, trên trời lôi kiếp cũng biết đối bọn hắn tiến hành công kích. Cho nên, bọn hắn không thể không nhanh lùi lại. Mặc dù bọn hắn đều là chí cường giả, thậm chí thái huyền còn trưởng khống sánh ngang tiên nhân lực lượng, nhưng đối mặt tiên nhân kiếp khó khăn lôi kiếp, hắn cũng không có tự tin có thể ngăn cản. Tần Thiên thấy cảnh này trong lòng cũng là nhảy một cái. Ý vị này, lạc âm tại thời khắc này xa vào đến thời khắc nguy cấp nhất. Răng rắc. Rốt cục. Tại thời khắc này trên trời cao thời không trong hắc động có lôi kiếp hạ xuống tới. Thuộc về lạc âm lôi kiếp. Nàng hiện tại đã triệt để giải trừ cấm chế trên người, tu vi khí tức, đã siêu việt tu chân giới phạm vi, đến gần vô hạn tiên nhân. Ý vị này, lạc âm cần trải qua lôi kiếp cùng tự thân kiếp nạn, vượt qua về sau chính là tiên nhân. Nhưng, muốn triệt để vượt qua hai loại kiếp nạn, nói nghe thì dễ. Mặc dù đạo hải cùng Thái Huyền hai cái không còn ra tay với nàng, nhưng cũng căn bản không cần đến bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn tin tưởng, lạc âm tự thân bạo phát đi ra kiếp nạn cùng tiên giới hạ xuống lôi kiếp, đều sẽ đem lạc âm triệt để đánh cho thịt nát xương tan. Đừng quên, hiện tại Linh Lung Tuyết Sơn đang đứng ở mấu chốt nhất thuế biến trạng thái, căn bản cũng không có cơ hội đi trợ giúp lạc âm. Tất cả mọi người thấy rõ. Lạc âm làn da tại thời khắc này lập tức biến thành màu đỏ, như là sung huyết, trên thân toát ra đại lượng màu trắng hơi nước sương mù, nhìn cả người tựa như là nhanh muốn từ nội bộ bắt đầu cháy rừng rực. Phúc phúc! Đón lấy, lạc âm thân thể mềm mại chấn động trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Thân hình của nàng, lung lay sắp đổ thể nội tiểu thế giới, vậy mà bỗng nhiên lập tức bắt đầu hỏng mất. Một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng từ trong cơ thể của nàng bộc phát, từ nội bộ bắt đầu hủy diệt. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo lôi kiếp hạ xuống tới. Đạo này lôi kiếp cũng không lớn, vẹn vẹn cánh tay lớn nhỏ. Nhưng đạo này lôi kiếp lại là cơ hồ trong suốt, tản mát ra một cỗ thậm chí muốn so vừa rồi xa đọa thiên hoa thần lôi còn muốn đáng sợ khí tức. Mà nhìn thấy đạo này thần lôi, Thái Huyền cùng đạo tông hai người trên mặt trong nháy mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Cái gì? Lại là so xa đọa thiên hoa thần lôi còn cao cấp hơn tịch diệt thần lôi. Ha ha, tốt quá, tốt rồi, không nghĩ tới lạc âm thành tiên, vậy mà dẫn đồng dạng này thần lôi, lần này, nàng chết chắc, tuyệt đối chết chắc. Sau khi khiếp sợ, thay vào đó, chính là cuồng hỉ. Đạo Hải cùng Thái Huyền hai cái trong mắt nhau nhau lại lộ ra vẻ mừng như điên, bất quá bọn hắn thân hình, nhanh lùi lại tốc độ càng nhanh, lui đến càng xa, bởi vì loại này thần lôi, cho dù là bọn hắn nhiễm đến, không chết cũng muốn trọng thương. Tịch diệt thần lôi. Loại này lôi kiếp, người bình thường thành tiên căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Cho dù là xuất hiện xa đọa thiên hoa thần lôi cũng đã là phi thường khó lường, tại huyền hoàng đại thế giới trong lịch sử, chỉ có viễn cổ thời đại một chút kinh thiên cường giả. Lạc âm nhìn thấy hạ xuống kia một đạo gần như trong suốt lôi đình, khóe miệng nổi lên một vòng thở dài. Bởi vì ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại dẫn động đáng sợ như vậy lôi kiếp. Hẳn là hôm nay liền muốn tại dưới lôi kiếp này triệt để hôi phi yên diệt sao? Nàng bây giờ căn bản liền không có thực lực ngăn cản đạo này lôi kiếp, bởi vì nàng tự thân tiểu thế giới, nhiều lần lâm sụp đổ trạng thái, trong thân thể cuồng bạo năng lượng trống rỗng xuất hiện, khắp nơi quét sạch phá hư, mà lại tâm ma của nàng cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát, thôn phệ lấy nàng thần trí. Các loại kiếp nạn tại trong cơ thể của nàng bộc phát, loại tình huống này, nàng làm sao chống đỡ được lợi hại như vậy lôi kiếp. Về phần Linh Lung Tuyết Sơn, tối thiểu còn muốn mười mấy hơi thở thời gian mới có thể triệt để lột xác thành tiên khí, mới có thể ra tay trợ giúp nàng. Nhưng mười mấy hơi thở về sau, nàng chỉ sợ muốn triệt để hôi phi yên diệt. Đón lấy, nàng theo bản năng hướng về một phương hướng nhìn sang, ở nơi đó tư không vỡ ra, một thân ảnh gần như thuấn di hướng phía nàng đến gần. Đối mặt lạc âm đạo này lôi kiếp cường hãn như Thái Huyền đạo hải các loại trí cường giả cũng không dám tới gần, nhưng giờ phút này đạo này thân ảnh lại như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không chút nào e ngại, hướng phía lạc âm tới gần mà đi. Đạo này thân ảnh tự nhiên chính là Tần Thiên. Hắn biết rõ cảm thụ đến quấn quanh ở trên ngón tay của mình mặt thuộc về lạc âm bản mệnh tóc xanh đã bắt đầu cháy rừng rực. Phía trên hỏa diễm đối với hắn không có chút nào tổn thương, nhưng là kia một cây tóc xanh bên trong ẩn chứa sinh cơ, lại là nhanh chóng tiêu tán. Tần Thiên rất rõ ràng, Lạc Âm cái này một căn bản mệnh tóc xanh, nếu là toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, đó chính là Lạc Âm hoàn toàn chết đi thời điểm. Mà lại Tần Thiên cũng nhìn thấy kia một đạo từ trong hư không hạ xuống tịch diệt thần lôi. Trên thực tế, dù hắn tâm trí kiên định, nhìn thấy đạo này tịch diệt thần lôi cũng không nhìn được con ngươi bỗng nhiên co vào. Rất đơn giản, hắn phi thường rõ ràng đạo này thần lôi chỗ đáng sợ. Bởi vì ở kiếp trước hắn chuẩn bị xung kích tiên đế cảnh giới, chỗ gặp phải lôi kiếp chính là tịch diệt thần lôi. Loại này lôi kiếp có thể xưng cửu thiên chư giới uy lực cường đại nhất lôi kiếp, không nghĩ tới Lạc Âm thành tiên, vậy mà lại dẫn động loại này lôi kiếp, đơn giản không cách nào tin. Đương nhiên uy lực muốn so hiện tại đạo này tịch diệt thần lôi càng lớn hơn gấp mấy vạn không thôi. Tần Thiên biết, lấy Lạc Âm thực lực, muốn tại tự thân kiếp nạn bộc phát tình huống dưới kháng chủ đạo này thần lôi là tuyệt đối không thể nào. Hắn nếu như không ra tay, Lạc Âm tuyệt đối sẽ ở chỗ này vẫn lạc. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, Lạc Âm sững sờ. Nàng đang muốn mở miệng, nhưng một đạo âm thanh vang rồi từ kia một thân ảnh bên trong phát ra. Vận mệnh phía dưới, không người có thể trốn, ước vạn hư không, hạt bụi nhỏ số lượng rất nhiều thế giới đều không thể đào thoát vận mệnh dây dưa. Ta lấy số mệnh danh nghĩa chặt đứt từ tiên giới hạ xuống tịch diệt lôi kiếp.